Chương 1143, một màn này quỷ dị cực. Càng là hướng phía trước, loại kia quỷ dị cảm giác nguy hiểm càng rõ ràng nhất. Quân Vô Cực sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Bị nàng trộm trong tay Vương Nô thì là dọa đến mặt không còn chút máu, kinh hoàng kêu lên, Vân Vân không thể đi về trước nữa, sẽ bị mê hoặc im miệng, bằng không thì làm thịt ngươi. Quân Vô Cực cảnh cáo một tiếng, kéo lấy hắn đi được nhanh hơn. Dần dần, phía trước xuất hiện sương mù mờ mịt. Quân Vô Cực nhíu mày lại, cảnh giác hướng trong sương mù nhìn lại. Vương Nô tựa hồ càng sợ hơn, thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy, trong miệng cu nở dê réo lên không ngừng, một mực để cho Quân Vô Cực thả hắn. Quân Vô Cực đương nhiên sẽ không nghe hắn, nàng cảnh giác nhìn những cái kia sương mù một hồi lâu, còn dùng linh nhãn cùng tinh thần lực, phát hiện trong sương mù đầu nhưng lại không có kỳ quái đồ vật, chính là sương mù này bản thân có ngăn cách tinh thần lực tác dụng. Đối với nàng linh nhãn QNZ có mấy phần ảnh hưởng, cho dù mở ra linh nhãn, nàng nhìn cũng không phải cực kỳ rõ ràng. Mặc dù như thế, Quân Vô Cực vẫn là không có dự định lùi bước. Nàng kéo lấy nửa chết nửa sống Vương Nô, đi từng bước một vào cái kia sương mù mờ mịt. Dần dần, sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn thấp hơn. Trung quanh ẩn ẩn biến thành màu đen, lộ ra cô âm trầm cảm giác. Quân Vô Cực mắt sáng lên. Đối với chuôi này cái gọi là thần kiếm có thêm vài phần suy đoán. Bất quá nàng không phát hiện là, nàng xem như cây châm cắm ở trên búi tóc ngự hồn tiêu, đang không ngừng hấp thu chung quanh sương mù. Bởi vì nó hấp thu tốc độ rất chậm, sương mù lại đang lưu động, Quân Vô Cực cũng không có phát giác. Vương Nô không biết Lu Cờ Na Ho đã không thấy thanh âm, nếu là nhìn kỹ lời nói, còn sẽ phát hiện hắn hai mắt đã trắng dã, đặc biệt quỷ dị. Đi tới, phía trước không có đường. Trình lên Quân Vô Cực trước mặt, là một cái sâu không thấy đáy khe nước. Trong liệt cốc một mảnh đen kịt, cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Quân Vô Cực lại có loại trực giác, Tạ Lưu Cảnh đã đi xuống. Đáng tiếc phía dưới quá sâu, lại tối như mực, căn bản không biết phía dưới đến cùng có đồ vật gì. Quân Vô Cực nhìn một hồi, ở chung quanh tìm mấy tảng đá, từng khối ném xuống, lóng tai nghe. Nàng muốn nhìn một chút cái này khe nước rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nào biết được. Tảng đá ném xuống sau thậm chí ngay cả cái hồi âm cũng không có. Quân Vô Cực chỉ có thể suy đoán, cái này khe nước rất sâu, muốn xuống dưới lời nói, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Ngay tại lúc nàng ném tảng đá thời điểm, bị nàng ném qua một bên Vương Nô lặng yên không một tiếng động đứng lên. Một màn này quỷ dị cực. Hắn tứ chi rõ ràng đã bị Quân Vô Cực phế bỏ, theo lý đừng nói đứng lên, chính là động một cái đều vô cùng đau đớn. Nhưng hắn lúc này lại cùng người không việc gì một dạng đứng lên. QNZ không thể nói là người không việc gì, bởi vì hắn tư thế đặc biệt cứng ngắc, xem xét liền không bình thường. Càng quỷ dị là, hắn cặp mắt kia đảo lên lấy, chỉ có thể nhìn thấy trắng bạch tròng trắng mắt, hình ảnh 10 điểm kinh dị. Quân Vô Cực đang muốn tìm dây thừng, đột nhiên phát giác được không thích hợp. Nàng đỗng nhiên xoay người, vừa vặn trông thấy Vương Nô hướng nàng đánh tới cờ mở nở. Quân Vô Cực nhịn không được dưới đáy lòng mắng câu thô tục, nhanh chóng lách mình tránh đi. Phía sau nàng chính là vách núi, thật muốn bị Vương Nô đánh trúng, rất có thể sẽ rơi xuống. Ai biết, Vương Nô tốc độ vờ ơ y ma nhanh đến kinh người. Hắn hiện tại rõ ràng không là bình thường người, càng giống là một bộ bị điều khiển cái sắc không hồn, không ngừng nhào về phía Quân Vô Cực. Quân Vô Cực một kiếm bổ ở trên người hắn, lập tức tức mất hắn một nửa cánh tay. Miệng vết thương máu tươi dâng trào, Vương Nô lại giống như là cảm giác không thấy đau đồng dạng, như cũ nhào về phía Quân Vô Cực. Quân Vô Cực tức giận đến mặt đều đen.